Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. Mới vào Cố gia, 2, Ninh tiểu thư, lão gia tử phái ta tới đón ngươi lên núi. Hải Thúc kế tiếp nói, chứng minh rồi. Ninh Hoan tâm suy đoán, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó không giấu vết nhìn Vân Hy liếc mắt một cái. Vân Hy tỷ, xin giúp đỡ công. Vân Hy cảm giác được Ninh Hoan tâm ánh mắt, nhịn không được tiến lên một bước, hơi hơi mỉm cười. Hải Thúc đúng không? Hôm nay Hoan tâm là tới xem ta. Chúng ta đang định cùng đi Cố gia, chỉ là nhàn nhạt một câu, khiến cho Hải Thúc thần sắc hơi hơi biến hóa. Cố gia tòa thượng tân, ai dám đoạt a? Nga, nguyên lai là như thế này. Kia Ninh tiểu thư trở về trước, có thời gian nói, liền đi xem lão gia tử đi. Nhiều ngày không thấy, lão gia tử rất tưởng niệm Ninh tiểu thư. Hơn nữa, lần trước Ninh tiểu thư ngươi đưa cho lão gia tử lễ vật, lão gia tử còn không có dùng, vẫn luôn đang chờ đợi Ninh tiểu thư chỉ điểm. Hải Thúc lời nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng thật ra nói không tồi. Ninh Hoan tâm nghe được hắn nói, sắc mặt phức tạp, tưởng lão gia tử cư nhiên còn giữ kia cái chú nhan đan đâu. Thật là không nghĩ tới, hy vọng hắn vẫn luôn lưu trữ hảo. Ân, ta đã biết. Cuối cùng, Ninh Hoan tâm chỉ là nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng. Nghe được nàng lời nói, Hải Thúc lập tức lái xe quay đầu đi trở về. Mà lúc này, Vân Hy tắc mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm. Đi thôi, nếu tới liền đi Cố gia đãi trong chốc lát đi. Nơi đó linh khí, tuyệt đối là toàn bộ Ngọc Hải Sơn nhất nồng hậu. Thật sự, Ninh Hoan tâm có điểm cao hứng, nhưng là lại lập tức quay đầu nhìn Cố Ngàn Thần liếc mắt một cái. Cái kia, ta đi có thể hay không? Không tốt lắm. Cố gia tuy rằng ở tại giữa sườn núi, lại là toàn bộ Ngọc Hải Sơn ngạch cửa tối cao địa phương. Không có việc gì, đi thôi. Vân Hy lôi kéo Ninh Hoan tâm liền hướng xe bên đi. Ngươi lái xe, ta cùng Ngàn Thần ngồi ở mặt sau. Ân, Cố Ngàn Thần đi theo gật gật đầu. Kỳ thật chúng ta Cố gia là thực hiếu khách, hai người nếu đều nói như vậy, Ninh Hoan tâm tự nhiên không hảo cự tuyệt. Hơn nữa, nàng đáy lòng đối Cố gia thật sự có vô số lòng hiếu kỳ. Cố gia, rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Cố gia rốt cuộc cùng chính mình mẫu thân có hay không quan hệ? Ninh Hoan tâm nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng vẫn là lái xe tử lôi kéo Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy lên núi. Cố gia bãi đỗ xe liền ở viện ngoại. Bọn họ nội viện tuy đại, nhưng là lại là cấm bất luận cái gì xe chạy. Từ trên xe xuống dưới, Ninh Hoan tâm ánh mắt đầu tiên liền thấy được Cố gia cổng lớn cựu tinh bàn long trụ. Cái này cây cột thật xinh đẹp. Ninh Hoan tâm nhẹ ngữ, nhịn không được tiến lên vài bước, nhẹ nhàng sờ soạng bàn long trụ tượng phù điêu, mặt trên khắc hình rồng khắc sinh động như thật, phảng phất dây tiếp theo liền phải một bước lên trời. Đây chính là năm đó Cố gia tổ tiên lưu lại, tự nhiên không giống bình thường. Một bên Cố Ngàn Thần nhịn không được cấp Ninh Hoan tâm giảng giải một câu, ngay sau đó hắn quay đầu hướng về phía Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Vừa lúc Trường Ân cũng ở chỗ này, ngươi cùng hắn hẳn là rất quen thuộc đi. Từ Cố Ngàn Thần sau khi trở về, Hứa Trường Ân liền vẫn luôn ở tại Cố gia hậu viện phòng cho khách bên trong. Một phương diện hắn là thật sự lo lắng Cố Ngàn Thần thân thể. Về phương diện khác, Hứa Trường Ân gần nhất hao phí không ít tu vi. Hắn ở Cố gia nơi này, có thể chữa trị càng mau, hấp thu linh khí càng nhiều, Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi Cố ra hậu viện. Bọn họ cố tình vòng khai Cố Hiểu cái kia sân, chính là sợ hai huynh muội đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vừa vặn. Ta đi kêu Trường Ân, các ngươi liều. Vân Hy nói nhỏ một câu, liền xoay người đi phòng cho khách bên kia. Lúc này, toàn bộ trong viện chỉ còn lại có Cố Ngàn Thần cùng Ninh Hoan Tâm Mani. Hết chương.